có lẽ là suy tim đã dẫn đến các triệu chứng khác. Khoảng thời gian trước khi cô đau đầu thì tầm mắt sẽ mơ hồ. Không ngờ lần này sau khi tỉnh dậy lại không nhìn thấy. Nhìn thấy cô như vậy, trong nháy mắt Sam Sam lại suy sụp bật khóc. Cô ấy nhào lên giường bệnh ôm lấy Thư Vãn. Khóc xé ruột xé gan. Thư Vãn không khuyên cô ấy đừng khóc nữa mà đưa tay ôm lại Sam Sam. Vừa vỗ lưng vừa nhỏ giọng an ủi cô ấy. Tớ không sao. Không nhìn thấy thì không nhìn thấy thôi. Dù sao chết rồi cũng an giấc ngàn thu không còn nhìn thấy nữa. Xem như làm quen trước vậy. Cách chương.